Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 412. Người lấy thân báo đáp A Hát. Nhìn lấy cái kia kỳ quái vũng, Cố Lưu Vân quyết tâm. Ngược lại hiện nay cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Hơn nữa nhìn Cầm Lam tình huống, dường như cũng không chống đỡ được thời gian quá lâu. Hắn nhất định phải ngựa chết chữa thành ngựa sống. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên mấy bước, đem Cầm Lam đặt ở pho tượng kia ngay phía trước, để cho nàng ngồi xếp bằng. Mà chính hắn thì từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Phượng Lĩnh Thần Ngọc, đem bỏ vào Phượng Hoàng pho tượng đầu cái kia trong lõm. Liền tại đem ngọc bội sắp xếp cẩn thận một khắc kia, toàn bộ trong đại điện chợt bộc phát ra một hồi chói mắt hồng quang. Cố Lưu Vân cũng không có thời gian để ý tới cái này dị tượng, vội vàng vận dụng nguyên thần chi lực hướng cái kia tôn Phượng Hoàng trong pho tượng thăm dò mà đi. Muốn nhìn một chút có thể hay không có phát hiện gì. Nhưng là liền tại nguyên thần chi lực thăm dò vào đến trong pho tượng trong nháy mắt, cái kia tôn Phượng Hoàng pho tượng dĩ nhiên chậm rãi mở mắt. Ngay tại lúc đó, Cố Lưu Vân thị giác cũng phát sinh biến hóa. Tại hắn ngay phía trước, chính là ngồi xếp bằng Cầm Lam. Chỉ bất quá lúc này nàng đã lâm vào trong hôn mê. Cố Lưu Vân thoáng sửng sốt, sau đó phản ứng kịp. Chính mình nguyên thần chi lực đã thành công tiến vào pho tượng bên trong. Hắn hiện tại chỗ đã thấy, hẳn là chính là cái kia Phượng Hoàng pho tượng thị giác. Cả đợi Cố Lưu Vân khó hiểu tại sao phải có loại này hiệu quả thời điểm, hắn chợt phát hiện trước mắt Cầm Lam dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Lúc này Cầm Lam thể ở trong mắt hắn dĩ nhiên từng bước trong suốt, mà đang ở nàng nơi đan điền, Cố Lưu Vân có thể thấy rõ ràng có một viên màu đỏ sậm linh vũ. Cái kia linh vũ lúc này đang tản ra hào quang màu đỏ sậm. Mà Cầm Lam trong cơ thể linh lực cùng huyết khí cũng không ngừng bị nó hấp thụ. Nhìn qua nếu như không thêm vào ngăn cản, nó sợ rằng sẽ đem Cầm Lam linh lực cùng khí huyết toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đến lúc đó Cầm Lam sợ rằng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy một màn này phía sau, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Có lẽ đây mới là Phượng Lĩnh Thần Ngọc chính xác phương pháp sử dụng. Sau đó hắn nếm thử vận dụng nguyên thần chi lực từ pho tượng thị giác lộ ra, muốn thử xem có thể hay không đem cái viên này màu đỏ sậm linh vũ từ Cầm Lam trong cơ thể đuổi ra. Ngoài, theo Cố Lưu Vân nếm thử, một luồng nguyên thần chi lực thực sự từ trong pho tượng lộ ra, chậm rãi thăm dò vào Cầm Lam trong cơ thể. Cố Lưu Vân đại hỉ, vội vã khống chế nguyên thần chi lực tới gần cái viên này màu đỏ sậm linh vũ. Nhưng mà hắn nguyên thần chi lực mới vừa tới gần, cái kia linh vũ liền bắt đầu kịch liệt rung động, mà Cầm Lam mặt bên trên cũng lộ ra thống khổ màu sắc. Cố Lưu Vân nếu như tăng mạnh nguyên thần chi lực, Cầm Lam trên mặt thống khổ màu sắc cũng sẽ tùy theo nặng thêm. Cố Lưu Vân nhíu mày một cái, phát hiện là chính mình nguyên thần chi lực dẫn động Cầm Lam sóng linh lực mới có thể hình thành cái tình huống này. Đã như vậy lời nói, hắn nhất định phải khống chế tốt thích hợp lực độ. Vì vậy Cố Lưu Vân hít sâu một hơi, thận trọng dùng một tia hơi yếu nguyên thần chi lực dẫn động cái kia hóa huyết thật linh, dùng cái này tới làm cho cái kia linh vũ hướng Cầm Lam bên ngoài cơ thể thong thả di động, có thể làm cho Cầm Lam bị ảnh hưởng nhỏ một ít. Bất quá cứ như vậy, Cố Lưu Vân nguyên thần chi lực cũng tiêu hao cực nhanh. Cũng may Cố Lưu Vân nội tình phía sau, trải qua ước chừng một canh giờ, Cầm Lam bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một đoàn hào quang màu đỏ sậm. Mà ở cái kia trong ánh sáng, bao gồm chính là cái kia hóa huyết thật linh. Sau đó đoàn kia hào quang màu đỏ sậm dần dần biến mất, cái viên này linh vũ cũng tiêu tán theo. Cố Lưu Vân lúc này mới thở phào một cái, đem chính mình nguyên thần chi lực từ cái kia Phượng Hoàng trong pho tượng lui ra. Hóa huyết thật linh rốt cuộc bị hắn giải quyết triệt để. Lúc này Cầm Lam vẫn chưa có tỉnh lại. Cố Lưu Vân khi còn sống một bước, cầm Cầm Lam bàn tay, cẩn thận dò xét một phen, xác định Cầm Lam chỉ là khí huyết cùng linh lực thiếu hụt sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ra mấy viên thất giai đan dược. Toàn bộ bỏ vào Cầm Lam trong miệng. Trợ nàng luyện hóa. Cứ như vậy, Cầm Lam hẳn rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lưu Vân sau lưng Phượng Hoàng pho tượng bỗng nhiên có dị biến. Trực tiếp lóe lên ánh sáng màu đỏ. Sau đó pho tượng kia miệng dĩ nhiên chậm rãi mở ra. Phát ra thanh âm dồn dập. Ngụy Phượng Hoàng, tình huống nguy cấp, mời dắt Phượng Lĩnh Thần Ngọc nhanh tới gấp rút tiếp viện. Ngụy Phượng Hoàng, tình huống nguy cấp, mời dắt Phượng Lĩnh Thần Ngọc nhanh tới gấp rút tiếp viện. Ngụy Phượng Hoàng, tình huống nguy cấp, mời dắt Phượng Lĩnh Thần Ngọc nhanh tới gấp rút tiếp viện. Thanh âm dồn dập cầu viện tiếng liên tiếp lặp lại 3 lần. Cố Lưu Vân đối với lần này một hồi vô cùng kinh ngạc. Pho tượng kia lại vẫn cầm thành tựu đưa tin tác dụng. Là muốn cho con kia thất thải Ngụy Phượng Hoàng đi viện trợ Phượng tộc sao? Thảo nào phía trước cái kia thất thải Ngụy Phượng Hoàng cảnh tượng vội vội vàng vàng. Bị chính mình ngăn cản sau đó nổi giận đùng đùng. Cùng lúc đó, đạt được đan dược bổ sung Cầm Lam thức tỉnh. Nàng mê hoặc mở mắt. Hỏi, Lưu Vân, là người nào nói chuyện? Cố Lưu Vân vội vã cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cầm Lam tuy là thức tỉnh, thế nhưng sắc mặt lại vẫn có chút tái nhợt. Gặp nàng muốn đứng dậy, Cố Lưu Vân vội vàng nhẹ nhàng đè lại bả vai của nàng. Sau đó đưa nàng nắm ở trong lòng. Không nên lộn xộn, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút. Người linh lực cùng khí huyết vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cầm Lam gò má phiếm hồng, nhưng không có tránh thoát. Nàng lúc này đã thành thói quen Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Đối với Cố Lưu Vân lời nói, nàng chỉ là lắc đầu khe khẽ nói ra. Không sao, ta đã không có chuyện gì. Không, Cố Lưu Vân nghe được nàng lời nói. Lại vẫn là ôm nàng. Không chịu để cho nàng lộn xộn. Sau đó Cố Lưu Vân đem mới vừa pho tượng truyền ra thanh âm cùng suy đoán của chính mình. Đối với Cầm Lam giảng thuật một lần. Cầm Lam nghe qua sau đó, cũng là hơi cau lại đôi mi thanh tú. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói. Lưu Vân, nếu bây giờ Phượng tộc cùng yêu tộc phát sinh nội chiến, chúng ta lại cùng Phượng tộc trên thực tế không có gì xung đột. Chúng ta đây có thể hay không trợ giúp Phượng tộc đâu. Nghe được Cầm Lam lời nói, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Sau đó minh bạch rồi ý của nàng. Nói cho cùng Cầm Lam vẫn có Phượng tộc huyết mạch, trong lòng hay là đối với Phượng tộc có lòng trung thành. Hơn nữa cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cầm Lam lời nói xác thực đáng giá suy nghĩ. Hơn nữa Phượng tộc bây giờ khả năng đang chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Nếu quả như thật có thể giúp một bà, chưa chắc không thể làm quan hệ tốt. Cái này dạng vô luận là đối điều tra Cầm Lam thân thế. Hay là đối với chính mình hiểu biết bổn nguyên Phượng Linh việc. Đều có chỗ trợ giúp. Bất quá sau đó Cố Lưu Vân cười khổ một tiếng. Pho tượng kia trung truyền tới thanh âm đúng là cầu viện không sai. Nhưng chưa nói bọn họ ở địa phương nào. Dưới loại tình huống này. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam cho dù là muốn đi hỗ trợ. Cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Mà con kia được xưng là Ngụy Phượng Hoàng, Bảy Thải Phượng Phượng Hoàng. Thời khắc này trạng thái cũng rõ ràng không cách nào nói cho hai người càng nhiều nội dung vì vậy. Hai người lại chờ giây lát, muốn thử xem có thể hay không đi qua Phượng Hoàng pho tượng đạt được càng nhiều hơn tin tức. Nhưng là lại qua một lúc lâu, cái kia Phượng Hoàng, pho tượng đều không có lần nữa mở miệng. Cố Lưu Vân đem nguyên thần chi lực lần nữa thăm dò vào trong đó. Cũng không có bất kỳ phát hiện gì, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là trước mặc kệ cái này. Dự định trước vận chuyển linh lực băng Cầm Lam luyện hóa đan dược. Mau sớm trợ nàng khôi phục. Cầm Lam không có cự tuyệt. Nhưng ngoài miệng lại nói ra. Lưu Vân, ngươi thực sự không cần khẩn trương như vậy. Ta còn không có như vậy suy yếu. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Sau đó mở miệng nói. Hãy nhanh lên một chút khôi phục a hát. Ta có thể luyến tiếc lại để cho ngươi thụ thương. Nghe được câu này, Cầm Lam run lên trong lòng. Trong quá khứ trong nhiều năm như vậy, Nàng ở trong tộc vẫn luôn là phải chịu xa lánh. Giống như vậy quan tâm nói như vậy. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghĩ tới đây, nàng hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói ra. Lưu Vân, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy, cười lắc đầu, nói, ta vất vả như vậy. Ngươi chỉ một câu cảm ơn thì xong rồi. Cầm Lam hơi ngẩn ra, theo bản năng mở miệng nói. Cái kia, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng, giơ tay lên xoa nàng non mịn gò má. Bằng không, ngươi lấy thân bộ dạng. A hát, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.